Điện Đức Hoàng, chương 102, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này, cô hoàn toàn buông bỏ, đem đoạn đường đời này nói cho mọi người nghe. Rất nhiều người nghe xong đều không khỏi xúc động. Họ đã bị Lâm Ngọc Ngân dẫn dắt hoàn toàn vào câu chuyện xưa đau thương này. Tuy nhiên, cho dù có khô héo, cây cỏ mùa thu vẫn có nghị lực sống mạnh mẽ. Cũng như tôi và con gái. Dù phải đối mặt với số phận bất công nhưng chúng tôi không tin vào số phận. Chúng tôi luôn lạc quan và hướng về phía trước. Chúng tôi tin rằng chỉ cần chúng tôi giữ được màu sắc trong lòng mình, thì cho dù cuộc sống này có u ám đến đâu, rồi cũng sẽ có một ngày mọi thứ trở nên tươi sáng. Vừa nói, Lâm Ngọc Ngân vừa chỉ vào phần ngực của tác phẩm, nói, màu vàng múa ở đó tượng trưng cho sự chua xót, cùng đường và đoạn cuối của cuộc đời. Tuy nhiên, nghị lực sống của cây cỏ mùa thu là nghị lực sống ngoan cường nhất trên thế giới. Niềm tin, làm nó chuyển từ màu vàng úa sang màu vàng nhạt, rồi chuyển sang màu vàng đậm. Đây là sự tái sinh. Mùa thu rồi sẽ qua. Sự trắng xóa kia chính là mùa đông lạnh giá. Nhưng mùa đông lạnh giá rồi cũng sẽ qua đi. Mùa đông lạnh giá đã qua. Mùa xuân nhất định sẽ đến. Mùa xuân đến rồi, vạn vật tái sinh, vàng úa, cuối cùng lại xanh tươi. Trong phút chốc, bầu không khí tĩnh lặng. So với lời giảng giải của Lâm Tú Minh vừa rồi, những lời này của Lâm Ngọc Ngân không lộng lẫy bằng. Tuy nhiên, lời nào cũng chạm tới trái tim, đâm trúng tâm hồn. Những lời giảng giải của Lâm Tú Minh chỉ là bề nổi, mà những lời giảng giải của Lâm Ngọc Ngân đã cho tác phẩm này ý nghĩa và linh hồn thực sự của nó. Trong mùa xuân, có gió, và gió có thể gieo hy vọng đến mọi nơi trên thế gian này. Vì vậy, tác phẩm này vẫn chưa hoàn hảo, bởi vì màu xanh của nó chỉ ở dưới đáy. Gió vẫn chưa thổi được khắp thế gian. Nói xong, Lâm Ngọc Ngân nhìn Michel và nói, "Ngài Michel, anh thấy tôi nói đúng không?" Giờ khắc này, Michel đã trợn mắt, há hốc mồm, thậm chí toàn thân anh ta vì kích động mà không nhịn được. Run lên, mà Ellen ở bên cạnh cũng không nhịn được. Đứng lên, kinh ngạc, Michel, chuyện này, đây là thật sao? Tôi đang nằm mơ sao? Sau đó, Ellen và Michel đồng thời nhìn về phía Lâm Ngọc Ngân và nói. Cô Lâm Ngọc Ngân, vậy bây giờ cô cần gì? Gió. Tôi cần gió. Michel đột nhiên lấy ra một chiếc điều khiển từ xa trên người mình, rồi nhấn nút trên đó. Từ phía trước sàn catwalk, một tấm màn bất ngờ được kéo sang hai bên. Phía sau bức màn, một chiếc quạt gió đã được bố trí sẵn. Gió thổi, thổi về phía sàn catwalk, thổi vào người mẫu, thổi vào, thu thảo, vù vù vù, muôn vàn giải lụa tung bay theo gió. Phía sau những dải lụa đó đều được nhuộm màu xanh lục. Nơi vắng gió, màu xanh lá bị che khuất. Gió đến, tất cả đều lộ ra. Giờ phút này, thu thảo, hoàn toàn đổi màu. Từ ba màu ban đầu biến hết thành màu lục biếc. Giống như cơn gió mùa thu thổi qua trái đất, mang lại sự xanh biếc và sức sống cho cả trái đất. Trời, trời ơi, tôi vừa nhìn thấy gì vậy? Thấy được toàn bộ diễn biến từ mùa thu đến mùa xuân. Chỉ trong chớp mắt, dường như đã trải qua cả ba mùa. Không, đây là sự tiếp diễn của cuộc đời. Đây là tái sinh. Đây là hy vọng. Đây là một đời kiên cường bất khuất. Đây là một sự phản kích hoàn hảo. Đây là thu thảo. Toàn bộ hiện trường sôi trào. Nếu cảnh này được đưa vào tuần lễ thời trang Milan, e rằng sẽ gây chấn động toàn thế giới. Thanh Hoàng, cái tên này nghe rất khí phách, nhưng đặt vào một tác phẩm như vậy thì lại là một sự báng bổ tác phẩm. Thu thảo, mới là linh hồn của tác phẩm. Cách chương.